Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 235 ai là cầm thú ai sắc tâm đại. Bữa tối thời gian, Quý Mạc Sâm bị quản gia từ thư phòng hô lên tới. Cùng lão gia tử cùng nhau ăn qua cơm chiều sao? Lão gia tử vẻ mặt xem hắn không vừa mắt lại vui mừng phức tạp biểu tình. Mở miệng đối hắn nói. Người giúp Hi Hi cùng nhau thu thập đồ vật. Quý Mạc Sâm tức khắc nhìn về phía Nam Hi. Người sau vẻ mặt e thẹn. Quý Mạc Sâm, ngoặc kép, loại này dự cảm bất tường rất quen thuộc. Nam Hi đứng lên, đi hướng Quý Mạc Sâm. Khuôn mặt nhỏ còn có điểm hồng. Quý tiên sinh, chúng ta đi thôi, lời này nói xong. Không có chờ Quý Mạc Sâm liền trước chính mình chạy lên lầu đi. Quý Mạc Sâm còn đang suy nghĩ Nam Hi vừa mới liếc mắt một cái e lệ bộ dáng. Trong đầu một cái chớp mắt xẹt qua cái ý niệm, cái này kẻ lừa đảo rốt cuộc là như thế nào làm được nói mặt đỏ liền mặt đỏ. Thất thần làm gì, còn không đi hỗ trợ. Lão gia tử tức giận đối Quý Mạc Sâm hô, Quý Mạc Sâm mới vừa xoay người. Lão gia tử lại ở phía sau nói, ân khụ. Nếu có thể đem người lưu lại cũng đừng thu. Quý Mạc Sâm bước chân một đốn. Quay đầu lại nhìn mắt lão gia tử. Lại là cái loại này phức tạp biểu tình. Chờ Quý Mạc Sâm đi trở về chính mình phòng. Mở cửa liền nhìn đến Kiều Chân bắt chéo ngồi ở trên sofa. Chiều hắn nhìn qua chút nào không thấy thẹn thùng Nam Hi. Đối người nào đó biến sắc mặt đã thói quen Quý Mạc Sâm. Hỏi. Người đối lão gia tử nói gì đó, trước không đề cập tới lão gia tử như thế nào thay đổi chủ ý. Thật sự làm Nam Hi dọn cách hắn phòng, chỉ là lão gia tử xem vẻ mặt của hắn liền không khỏi cổ quái. Cái gì nói gì đó? Nam Hi cắn khẩu quả táo, Quý Mạc Sâm nhìn chằm chằm nàng, làm lão gia tử thay đổi chủ ý nói, Nam Hi đem thịt quả nuốt vào. Chiều Quý Mạc Sâm hơi hơi mỉm cười. Quý Mạc Sâm huyệt thái dương không tự giác nhảy hạ, Nam Hi nói, ta cảm thấy đã đạt tới mục đích, quá trình liền không cần thiết đã biết, nói, Quý Mạc Sâm híp mắt. Nam Hi, xốp xốp đem dư lại quả táo đều ăn xong. Hơi chút dùng một chút lực quăng ra ngoài, một cái hoàn mỹ đường parabol, ở giữa phòng thùng rác, như vậy một chiêu rất hay, Quý Mạc Sâm liền nhiều xem một cái đều không có. Đôi mắt như cũ cảnh cáo nhìn chằm chằm Nam Hi. Nam Hi mở miệng, đơn giản tới nói, ta chỉ hướng lão gia tử biểu đạt một cái ý tứ, nàng ngẩng đầu đối Quý Mạc Sâm lộ ra cái thiên chân. Vô tà sáng lạn tươi cười, Quý tiên sinh quá mãnh, ta gần nhất thân thể không tốt lắm, không chịu nổi Quý tiên sinh nhiệt tình, chính là chúng ta cảm tình thật tốt quá, nam không bệnh nữ chính thanh xuân dưới tình huống. Nằm ở trên một cái giường quá dễ dàng lau súng cướp cò. Cho nên vẫn là tách ra lãnh lạnh lùng tương đối hảo, lời nói mới vừa nói xong. Một đạo hắc ảnh nhanh chóng đánh úp lại. Nam Hi lập tức quay người né tránh. Chỉ là nàng ngồi đơn người sofa hạn chế nàng hành động lực. Ở Nam Hi đứng lên chạy trốn phía trước. Một đôi tay đã trống ở nàng hai bên tay vịn. Hoàn toàn đem Nam Hi hạn chế ở trên sofa. Nam Hi vừa nhấc đầu, liền cùng khom lưng Quý Mạc Sâm mặt đối mặt, nàng lấy lòng chiều Quý Mạc Sâm cười cười, trong mắt lại một chút sợ hãi đều không có. Nơi này chính là Quý gia, lão gia tử liền ở dưới lầu, Quý Mạc Sâm có thể đối nàng làm cái gì? Sâm ca, ta nơi nào nói sai rồi sao? Này đã là lão gia tử hỉ mà nhạc thấy. Lại có thể giải quyết chúng ta phiền toái. Quý Mạc Sâm cúi đầu nhìn chằm chằm trước mặt này trương. Một bộ vô tội mặt, không giận phản cười, Nam Hi liền phát hiện so với Quý Mạc Sâm phát hỏa. Hắn cười rộ lên càng làm cho nàng chịu không nổi. Hãi hùng khiếp phía, gần nhất không biết Quý Mạc Sâm cười rộ lên là suy nghĩ cái gì. Thứ hai Quý Mạc Sâm tươi cười lực sát thương đối nàng kỳ thật có điểm đại. Trời biết, nàng chính là cái nhan cầu, đối với xinh đẹp sự vật tổng hội có lớn hơn nữa kiên nhẫn. Trước kia chán ghét Quý Mạc Sâm người này đi, đối hắn nhan giá trị giết miễn dịch lực cấp lực, hiện tại không như vậy chán ghét,